Diệp Mặc nghi hoặc tiếp nhận ngọc giản, thầm nghĩ người phụ nữ này cố tình qua đây để nói một câu này. Hắn cầm lấy ngọc giản quét thần thức vào. Khi Diệp Mặc thấy nội dung bên trong của ngọc giản, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Đồng thời đối với cô Doan Phán Điệp này có chút cảm kích. Đại môn phái quả nhiên chuẩn bị đầy đủ. Thảo nào những người này có thể di chuyển nhanh như vậy. Bên trong ngọc giản Doan Phán Điệp đưa cho có miêu tả tỉ mỉ làm thế nào tránh né không gian đao gió và không gian loạn lưu. Đồng thời Diệp Mặc cũng biết vì sao Văn Thái Y nói muốn tổ đội cùng hắn. Hóa ra cách chủ yếu tránh né không gian đao gió chính là tổ đội hai người hoặc trên hai người. Diệp Mặc đột nhiên nhớ tới ngọc giản Thanh Hàn cho hắn. Hắn lập tức lấy ngọc giản kia ra vừa nhìn. Quả nhiên nội dung bên trong khá giống với ngọc giản Doan Phán Điệp đưa cho. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1057 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1057 khó lên thế giới sơn nếu hai người tổ đội. Mỗi người đều cố gắng sử dụng chân nguyên. Khi đó có thể hình thành một màn khí chân nguyên. Khi có không gian đao gió, màn khí chân nguyên liền có biến động. Từ đó có thể sớm tránh né. Cùng lúc đó khi đi lại trong cấm địa vẫn chân phải dùng thần thức khống chế phạm vi 30 dặm. Không thể nhiều cũng không được ít hơn. Thần thức của phạm vi này rất mẫn cảm. Một khi gặp phải tình hình thần thức bị cắn nuốt hoặc thần thức đột nhiên biến mất. Tức là nói nơi thần thức bị biến mất có không gian loạn lưu. Phải lập tức thay đổi phương hướng. Diệp Mặc đến đây mới hiểu được vì sao những người đó có thể di chuyển nhanh như vậy rồi. Đây quả thực có thể không cần chú ý tới không gian đao gió và không gian loạn lưu. Phỏng chừng là người từng tiến vào cấm địa vẫn chân nhiều lần đã tổng kết ra kinh nghiệm. Những kinh nghiệm này chỉ được truyền lưu trong các đại môn phái. Mà Quách Kỳ Phàm của môn phái năm sao nhỏ hiển nhiên là sẽ không rõ. Cho nên đối với bọn họ mà nói tiến nhập cấm địa vẫn chân xác thực là tìm chết không thể nghi ngờ. Mà phía sau ngọc giản của Doan Phán Điệp để lại một câu nói, nơi bọn họ đến có thứ gì đó cực kỳ trân quý. Diệp Mặc thu hồi ngọc giản. Nhìn một chút phương hướng mà nhóm người Doan Phán Điệp rời đi. Nhưng không đi theo. Coi như là Doan Phán Điệp không nói. Hắn rành mạch từng câu của bọn họ đều nói đến một phương hướng. Hơn nữa đều là rất cấp thiết. Khẳng định là bên kia có thứ tốt. Thế nhưng Diệp Mặc đã có chuyện chính yếu cần làm. Hắn muốn đến thế giới sơn. Mà thế giới sơn tuy rằng không hoàn toàn ngược với hướng đi của những người kia. Nhưng cũng không phải là cùng một phương hướng. Doan Phán Điệp trước đó hiểu lầm Diệp Mặc. Xác thực là có chút ấy này. Cô thấy Diệp Mặc đi lại như ốp sên. Hơn nữa lại cẩn thận từng chút một. Lập tức xác thực đối phương là một tán tu. Hơn nữa cũng không có biện pháp tránh né không gian loạn lưu trong cấm địa vẫn chân. Thực lòng mà nói. Một người không có chút hiểu biết nào về quy luật không gian loạn lưu vẫn đi lại trong này nhiều ngày như vậy còn chưa chết. Coi như là Doan Phán Điệp đối với Diệp Mặc có chút kính phục. Bởi vì không mặt mũi nào đứng trước mọi người nói xin lỗi với Diệp Mặc. Cho nên cô liền để lại cho Diệp Mặc một chút chỉ điểm cách đi lại bên trong cấm địa vẫn chân cho Diệp Mặc. Cũng nói cho Diệp Mặc biết bên này có thứ tốt. Cô nghĩ những thứ này đã đủ để hóa giải hiểu lầm với Diệp Mặc rồi. Bởi vì những cái cô đưa cho có thể cứu Diệp Mặc một mạng. Cô là một người có vành tai mềm mỏng, hơn nữa dễ tin tưởng lời người khác nói. Lúc trước Lăng Hiểu Sương và sư muội Quý Du của nàng nói Diệp Mặc thế nào?